Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 99, hoàn cảnh xa lạ 4. Tiểu thỏ nghe về sau, lập tức trầm mặc, cái này đường rối bời lớp tự học sắp kết thúc thời điểm. Đinh lão sư rốt cuộc đã đến. Nàng đẩy cửa ra đi vào phòng học, hốc mắt có một chút đỏ lên, kiểu tóc cũng có chút lộn xộn. Bên trên một giây còn ồn ào phòng học, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đinh lão sư chậm rãi đi đến bục giảng, con mắt nhìn chung quanh tất cả đồng học một vòng, ánh mắt tại tiểu thỏ trên người dừng lại chốc lát, sau đó mở miệng thanh âm khàn khàn nói: Các bạn học, về sau ta liền không dạy các ngươi. Ngày mai sẽ có mới giáo sư ngữ văn đến đem cho các ngươi đi học. Các ngươi phải thật tốt nghe giảng, nghiêm túc học tập, biết không? Khắp nơi trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, không có đồng học trả lời. Sau một hồi lâu, có đồng học nhấc tay hỏi: Lão sư, ngươi vì sao không dạy chúng ta a? Bởi vì lão sư trong nhà có khác sự tình, về sau liền không thể mang các ngươi. Các ngươi muốn cùng mới tới lão sư hảo hảo ở chung. Vậy lão sư ngươi về sau sẽ trở lại gặp chúng. Ta sao? Sẽ. Đinh lão sư hốc mắt càng ngày càng đỏ. Nàng hít mũi một cái, đưa tay vuốt một cái con mắt, sau đó cười nói: Lão sư sẽ nhớ các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ cắn bờ môi của mình, nhìn xem trên đài đinh lão sư, chỉ cảm thấy mình cũng mau muốn khóc lên. Nàng rất muốn nhấc tay hỏi đinh lão sư một vài vấn đề, thế nhưng là nghĩ nửa ngày, vậy mà không biết mình nên hỏi chút gì mới tốt. Rất nhanh tiếng chuông tan học liền vang lên. Đinh lão sư cùng tất cả đồng học nói một tiếng gặp lại, liền quay người, lau con mắt đi ra. Lớp học rất yên tĩnh, ai cũng không có động. Tiểu thỏ ngồi tại vị trí trước trần chờ 2 giây, đột nhiên đứng dậy, từ cửa sau đi ra. Tiểu thỏ, tiểu thỏ, người muốn đi đâu? Trình Thi Đồng nhìn xem tiểu thỏ đi ra ngoài thân ảnh, vội vàng lên tiếng gọi nàng. Tiểu thỏ không có trả lời, trực tiếp ra phòng học, hướng về phía trước cúi đầu bước đi. Đinh lão sư vọt tới. Đinh, đinh lão sư. Tiểu thỏ chạy đến trước mặt nàng, thở phì phò hô nàng một tiếng. Đinh lão sư ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt tiểu thỏ, khóe miệng kéo ra một cái ôn nhu nụ cười nói: Tiểu thỏ, thế nào? Lão sư ngươi, thực không dạy chúng ta sao? Tiểu thỏ mắt lom lom nhìn nàng, mở miệng hỏi. Ân, đinh lão sư nhẹ nhàng gật đầu, cắn bờ môi của mình trầm mặc chốc lát, đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay vịn tiểu thỏ cánh tay nói: Lão sư làm sai một ít chuyện, cho nên phải đi thôi. Ngươi về sau phải học tập thật giỏi, biết không? Thế nhưng là ta rất ưa thích đinh lão sư a. Tiểu thỏ một cái nhịn không được, to như hạt đậu nước mắt từ trong hốc mắt thẳng hướng tung tích. Đinh lão sư nhìn xem tiểu thỏ, nhịn không được đưa tay xoa xoa bản thân con mắt, cười nói: Lão sư cũng thích ngươi. Thực, rất tốt, chỉ ít vẫn là có học sinh thích ta. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình ngực giống ép một khối đá lớn. Một dạng, dầu dĩ, nàng nghĩ lại nói ra chút gì, lại một chữ đều không nói được. Tốt rồi, lão sư phải đi. Đinh lão sư đưa tay ôm ôm tiểu thỏ, đập vỗ đầu nàng nói: Lão sư sẽ nhớ ngươi. Đinh lão sư. Tiểu thỏ nhìn xem nàng chậm rãi đứng dậy, đem cái kia một đầu thật dài tóc quăn hướng về sau tai đừng đừng, sau đó cùng nàng phất phất tay rời đi. Không biết vì sao, tiểu thỏ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm, nàng thích nhất đinh lão sư có lẽ sẽ không bao giờ lại trở về xem bọn hắn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.